Chương 5. 0634 Thánh cảnh đại đảo vong 1. Chúng ta đây coi như là đã tiến trì liên thánh cảnh chỗ sâu đi, một tên tu giả không xác định mở miệng hỏi. Khẳng định là. Tình cảm phong phú nữ tu nhẹ gật đầu, cảm khái một câu, chuyến này trừ cái kia ngư long thánh thú vượt qua dự đoán bên ngoài, cái khác coi như hết thảy thuận lợi đâu. Đám người nhao nhao gật đầu xác nhận, vụng trộm cầm mắt thấy xuống mặt không thay đổi kiểu mục. Con hàng này coi như người khác ơ chửa cờ mặt khen nàng, nàng cu nở dê là một bộ không có gì cảm xúc chập trùng bộ dạng, nhìn xem thật khiến cho người ta tâm tắc. Không biết này chỉ liên thánh cảnh chỗ sâu, có phải là còn ẩn giấu đi cái gì không biết tên nguy hiểm, tóm lại tất cả mọi người phải cẩn thận chút. Đại gia nếu như nhớ lại cái gì tin tức tương quan, nhớ kỹ muốn xuất ra đến chia sẻ một chút. Đầu tâm múa bĩu môi nói, này chẳng những là vì mình đồng đội, cũng coi là vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ. Đừng giống như có ít người, luôn luôn đến điểm mã hậu pháo, nhìn người bận rộn tốn sức nửa ngày, mới thản nhiên xuất ra mấu chốt đồ vật. Tiểu mặt than đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn nàng một chút, nói ta không có. Đầu nhảy vọt kỳ vội vàng xua tay, đem một mặt không phục muội muội thẳng hướng phía sau mình đẩy đi, quá, thái tử phi, muội muội ta, muội muội là nhanh mồm nhanh miệng người. Nàng không có gì y đồ ít ra u bao ở miệng của mình. Tiểu mặt than ánh mắt lạnh lùng lườm đầu tâm múa một chút, không quản được ta có thể giúp ngươi. Đầu tâm múa bị nàng tối như mực dày đặc sâu kín đồng tử mắt cho giật nảy mình, lôi kéo đại ca đậu nhảy vọt kỳ ống tay áo, về sau rụt rụt. Nay tiểu mặt than sao bất cận nhân tình như thế, nàng chính là trong lòng không phục thì thầm một câu, kết quả liền bị mặt này tê liệt tràn ngập sát khí cảnh cáo ngoái nhìn. Ánh mắt kia tương đương đáng ghét. Đậu tâm múa thầm thì trong miệng hai câu, bị ca ca đậu nhảy vọt kỳ kéo, không có tiếp tục nói hết. Đám người lần theo đầu kia có khô mọc thành bụi gập ghềnh tiểu đạo hướng về phía trước, bước nhanh càng lúc càng nhanh. Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm không có giống như có lại hình như không có có tiếng gió ta có thể nhìn thấy con đường phía trước. Đối ta cũng có thể nhìn thấy, ánh mắt lập tức tựa hồ sáng rỡ không ít. Một người kích động kêu một tiếng. Gia tốc Mộ Dung Phi quát to một tiếng. Bận điệu hít sâu một hơi, để khí hướng về phía trước lao nhanh. Một đám hai đồ đần nhóm, quang nhi nở thấy tia sáng sáng sủa không ít, liền không có cảm giác phía trước dẫn đường tiểu sư muội, tốc độ càng lúc càng nhanh a nương ải. Một đạo kinh hô từ bên người truyền đến. Đặc Sơn Mỹ quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp một tên tiểu thế gia tu giả hai chân khẽ run rẩy, người liền hướng xuống cắm xuống. Tầm mắt của nàng không khỏi đi theo nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đầu này cây cỏ mọc rậm rạp gập ghềnh dưới đường nhỏ chỗ, quang ảnh sáng tắt chỗ, hiện ra một mảnh vách đá vạn trượng. Ngọn lửa không ở từ đáy vực hạ vọt tới, thiêu đốt lên treo ngược tại dưới đường nhỏ chỗ cỏ khô. Khó trách bọn hắn sẽ cảm giác hoàn cảnh chung quanh sáng không ít, nguyên lai phía dưới đúng là một cái biển lửa. Đặc Sơn Mỹ nhìn thấy cái kia tu giả té xuống, cùng một viên tiểu hoàng đầu, lập tức liền bị hỏa biển nuốt chửng lấy đi. Đầu óc của nàng không khỏi có chút choáng váng. Hai chân hơi run một chút rung động, thân hình có chút bất ổn. Đặc tiểu thư, đừng nhìn xuống cùng ở sau lưng nàng tu giả gấp vội vươn tay giúp đỡ một cái, thấy nàng sắc mặt tái nhợt xem ra, vội vàng nói, đừng nhìn phía dưới nhìn hội đầu choáng hoa mắt. Chạy mau ai trong đội ngũ có người hét lớn một tiếng, tất cả mọi người tốc độ lúc này liền nói cái trước mới bậc thang. Đáy vực cháy hừng hực ngọn lửa theo gió thấy tăng, phần phật một chút thoát ra láo cao.